Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 748, Hố cha. Nghe được tiểu mập mạp gọi điện thoại giao người, người chung quanh đều đi vào tiểu mập mạp bên cạnh, từng đôi mắt đều nhìn chăm chăm tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Người chung quanh giật nảy mình, đều không có ai đi đụng nam tử này. Đối phương thế nhưng trực tiếp khóc lên, hơn nữa khóc vẫn là như vậy chân thực. "Lão ba, ta tại Thanh Sơn quán ba bị người đánh." Tiểu mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở. "Đánh ta về sau, vẫn chưa có người nào cùng ta ra mặt, mà ngay mới vừa rồi, Trương Dương đánh tiểu mập mạp mấy bàn tay, tiểu mập mạp đều không khóc. Hơn nữa còn chính mình ra ngoài tìm người, muốn tìm Trương Dương phiền phức. Thế nhưng là lúc này đối phương vậy mà liền khóc lên. Hơn nữa cái kia tiểu mập mạp lại còn mở ra miễn đề. "Cái gì? Ngươi bị người đánh?" Trong điện thoại di động trong nháy mắt truyền tới rít lên một tiếng. "Thanh Sơn quán ba, gần nhất không phải cùng chúng ta có hợp tác sao?" "Trò chuyện đầu kia." Thanh âm đầu tiên là trầm mặc, sau đó là nghi vấn. "Sở dĩ lão ba, ta muốn theo Thanh Sơn quán ba rút vốn." Tiểu mập mạp tức giận nói. "Không thể, không thể rút vốn." Trong điện thoại đầu kia thanh âm kích động, sợ mình nhi tử từ nơi này rút vốn, vội vã nói ra tới một câu nói như vậy. Nghe nói như thế, chung quanh người xem náo nhiệt kém chút liền bật cười. Trương Dương làm một cái chớ lên tiếng động tác, thuận tiện lặng lẽ lấy ra điện thoại, ấn xuống ghi âm khóa. Trương Dương cảm giác hài tử này muốn bắt đầu hố cha. Người chung quanh chú ý tới Trương Dương động tác về sau, đều nhanh lên ngậm miệng lại. Mà cái kia tiểu mập mạp còn tại trầm tư chính mình phụ thân thế nhưng cho mình như vậy một cái trả lời. Mà hắn cũng căn bản không có chú ý tới Trương Dương kia động tác tinh tế. Vì cái gì không thể rút vốn? Tiểu mập mạp cũng cảm giác kỳ quái. Bình thường chính mình phụ thân đều là đối với chính mình nói gì nghe nấy. Bởi vì chính mình phụ thân lão niên có con, huống chi chính mình vẫn là một cái con một, phụ thân đối với chính mình điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Hôm nay cự tuyệt chính mình, thật đúng là lần thứ nhất. Phụ thân bọn họ đánh ta về sau, vẫn chưa có người nào giúp ta ra mặt. Tiểu mập mạp lại ủy khuất nói một lần. "Ta về sau giúp ngươi xuất khí, nhưng là hiện tại không thể." Điện thoại bên kia không ngừng an ủi con của mình. Hắn bình thường vẫn luôn nuông chiều con của mình, thế nhưng là lần này thật không được. Mà lúc này giờ phút này, người chung quanh đều đang nhìn tiểu mập mạp. Cái này khiến chính hắn cũng không biết nên làm gì. Chính mình cha hôm nay như thế nào như vậy rồi, vậy mà đều không hướng về chính mình. Cái này tiểu mập mạp cảm giác một hồi khó xử. Người chung quanh đều còn tại xem chính mình chê cười đâu. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xem chính mình chê cười. Ngô Hàn ở bên cạnh hắc hắc cười một tiếng thầm nghĩ. Tiểu tử này có thể hay không đem hắn cha cho hố. Hắn đều có thể nhìn ra, bọn họ cùng Thanh Sơn quán ba công ty có nhất định quan hệ hợp tác. Vì cái gì hiện tại không thể? Tiểu mập mạp tức giận nói, trong tay nắm thật chặt điện thoại. Có phải hay không bởi vì tiểu mụ? Từ khi có tiểu mụ, ngươi liền rốt cuộc không có cùng trước kia tốt với ta cố ý. Tiểu mập mạp tự lầm bầm. Hắn tiểu mụ là một đoạn thời gian trước mới cùng chính mình phụ thân tốt hơn. Hắn cái này tiểu mụ chính là Ngô Phong đệ tức phụ. Ngô Phong đệ đệ chết mất về sau, hắn vốn dĩ muốn để cho chính mình đệ tức phụ ở nhà thủ tiết. Nhưng là suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn buông tha mình cái này đệ tức phụ. Về sau hắn đệ tức phụ chính là lại tìm một cái. Người này chính là phụ thân của tiểu bàn tử. Phụ thân của tiểu bàn tử gọi Tôn Minh Huy. Thời điểm trước kia cũng là nam cảng cự đầu. Thế nhưng là nhiều lần thua ở Ngô Phong thủ hạ. liền chạy đến những thành thị khác đi phát triển. Gần nhất mấy năm này phát triển cũng là không tệ. Hơn nữa hắn cùng Ngô Phong đệ tức phụ tại Nam Cảng thời điểm liền có một chân. Không thì nữ nhân cũng sẽ không tìm tới Tôn Minh Huy. Đầu bên kia điện thoại thanh âm cũng gấp xúc đứng lên. Đã nói với ngươi, không thể, hiện tại tuyệt đối không thể rút vốn. Chúng ta còn cần Thanh Sơn quán ba. Thông qua Thanh Sơn quán ba, đem chúng ta người chậm rãi thẩm thấu đến Thanh Sơn công ty bảo an. Bọn họ nguyên lai thế nhưng là Nam Cảng Thanh Sơn bang. Nếu như ta có thể rót vào Thanh Sơn công ty bảo an, như vậy liền có thể cầm tới bọn họ một số bí mật. Quay đầu có thể cùng Ngô Phong có lực đánh một trận. Phụ thân cấp tốc đem chính mình làm ra cục, đều nói cho tiểu mập mạp, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình lần này dụng tâm lương khổ. Mà tiểu mập mạp lại lăng ngay tại chỗ, hắn vừa rồi thế nhưng là mở ra miễn đề, mà tình huống này chính là nói rõ. Người chung quanh đều đã nghe được phụ thân hắn ý nghĩ. Bao quát ở đây Ngô Hàn, còn có Trương Dương, hiện tại ngươi biết sao? Chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể theo Thanh Sơn quán ba rút vốn. Hơn nữa trước mắt, muốn cùng bọn họ bảo trì quan hệ hợp tác, quay đầu cha lại đem mặt mũi cho ngươi tìm trở về. Tôn Minh Huy sau khi nói xong, lại trấn an đứng lên con của mình. Tiểu mập mạp nghe nói như thế, đã không biết trả lời như thế nào, chỉ là ừ một tiếng, tỉnh táo cúp xong điện thoại. Này nếu để cho chính mình phụ thân biết chính mình làm chuyện gì, trở về không chừng muốn đối chính mình rút gân lột ra. Hắn nhìn thấy người chung quanh đều tại ngó chừng hắn, một đám cười tủm tỉm. Tiểu mập mạp hận không thể tìm động, nhanh lên chui vào. Hắn hậm hực rời đi Thanh Sơn quán ba. Phía sau truyền đến một tiếng cười vang. Ngô Hàn vỗ đùi nói, không được, ta phải nhanh trở về cho nói cho phụ thân. Trương Dương cũng không ngoại lệ. Đối Ngô Hàn nói, ta đi chung với ngươi. Tiếp tục hắn lấy điện thoại di động ra lung lay nói, vừa vặn ta vừa rồi ghi âm. Trên đường Trương Dương đem Hà Tịch đưa về công ty. Ba người xe chạy tới Ngô Phong biệt thự. Lại nói Ngô Phong ngay tại phòng bếp nấu cơm. Hơn nữa đây đã là thứ ba nồi. Từ khi lần trước ăn Tết, nữ nhi cười nhạo tài nấu nướng của mình về sau, đến bây giờ hắn vẫn luôn tại không ngừng luyện tập tài nấu nướng của mình. Nhìn thấy Trương Dương đến thời điểm, hắn kéo lấy tràn đầy cơ bắp thân thể, cười ha ha đi lên cho hắn một cái gấu ôm nói, Trương lão đệ hiện tại trở lại rồi, mau tới dạy ta làm cơm. Trương Dương nhìn thấy cái bộ dáng này, Ngô Phong cười đến không ngậm miệng. Được, ngoại giới đều nghe đồn Ngô Phong là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Kỳ thật cũng không biết, Ngô Phong vẫn là một cái thực thận trọng người, đồng thời còn thời khắc vì chính mình công ty suy nghĩ. Lão ba không muốn ăn cơm, Ngô Hàn hô hào chính mình phụ thân nói, ta hôm nay nghe được Tôn Minh Huy đến Nam Cảng. Ngô Hàn kích động nói, Ngô Phong ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Cười ha ha một tiếng nói, Tôn Minh Huy cùng ta là đối thủ cũ. Ta biết, Trương Dương nhìn thấy đối phương cái dạng này liền biết, Ngô Phong đã trong lòng nắm chắc, nhưng là vẫn đối hắn nói, ta vừa rồi nghe được Tôn Minh Huy nhi tử tiết lộ một ít chuyện. Ta đem bọn họ nói lời cho ghi âm. Ngô ca vẫn là có thể nghe một chút. Ngô Phong nghe về sau nhẹ gật đầu nói, cũng tốt. Theo ghi âm dần dần thả ra về sau, Ngô Phong lông mày cũng đi theo nhíu chặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,